Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mùi khó ngửi bay thẳng vào trong mũi của Tề Thông, quả thật là có mấy phần buồn nôn, bất quá anh ta lại không biểu hiện ra ngoài. Đây là phân của con anh ta làm sao có thể ghét bỏ chứ? Mạch Tiểu Minh cầm lấy cái tã bẩn, không cẩn thận, lại có một chút cứt nhão, rơi vào trên chiếc quần màu trắng của Tề Thông. Mạch Tiểu Minh cũng phải đổ mồ hôi, vội vàng rút khăn ra lau giúp anh ta. Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận. Không sao, đợi tôi thay một cái quần là được. Tề Thông vẻ mặt không ngại. Mạch Tiểu Miên thay đổi tã sạch sẽ cho Tiểu Thuận, liền đi rửa tay, sau đó đi ra bế lấy thằng bé để cho Tề Thông đi thay quần. Tề Thông đứng dậy, lấy một cái quần sạch sẽ đi vào trong nhà vệ sinh thay, còn cái quần bẩn kia anh ta trực tiếp ném vào trong thùng rác. Về sau khi dì Trương thấy thì đã nhặt cái quần ở trong thùng rác ra giúp anh ta giặt sạch sẽ. Một cái quần của anh ta cũng rất đáng tiền, ném đi như vậy đúng là đáng tiếc. A Vị Tư tới thăm bọn họ, nhìn thấy Tề Thông có chút nghi hoặc nhìn Mạch Tiểu Miên hỏi, vị này là ai? Tề Thông, bạn của em. Mạch Tiểu Miên đành phải giới thiệu Tề Thông như vậy. Vì Tiểu Thuận, Tề Thông đã sớm ở trong bệnh viện tìm hiểu rõ thân phận của A Vị Tư, cũng biết anh ta là người đã cứu Mạch Tiểu Miên và đưa cô từ trong rừng rậm ra ngoài. Anh ta là một chuyên gia khoa não. Xin chào đại nhân A Bỉ Tư. Nghĩ đến sống chết của con trai mình còn được nắm giữ trong tay của người ta, Tể Thông cũng rất cung kính với A Bỉ Tư. Xin chào. A Bỉ Tư nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói chuyện với Mạch Tiểu Miên kiểm tra tình huống của Tể Tiểu Thuận. Đại nhân A Bỉ Tư, tình trạng của Tiểu Thuận bây giờ có tiện để phẫu thuật hay không? Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì là có thể. Em đừng lo lắng, lần này tôi nhất định không để cho bất luận chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. A Bỉ Tư theo thói quen đưa tay sờ đầu của Mạch Tiểu Miên. Tôi đã có lỗi với em một lần rồi, tôi không thể có lỗi với em lần thứ hai. Đại nhân A Bỉ Tư, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên mở to đôi mắt nhìn anh và nói, em tin tưởng anh. A Bỉ Tư gật đầu, hơi đau lòng mà nhìn cô rồi nói, Tiểu Miên, em gầy đi rồi. Không có cách nào cả, đúng là có chút vất vả, chờ chuyện này qua đi, em sẽ vỗ béo bản thân. Mạch Tiểu Miên liền cười, ừ. A Bỉ Tư gật đầu, cũng không có thời gian nói chuyện phím với cô, chỉ nói đơn giản vài câu đã vội vã rời đi. Tề Thông liền hỏi Mạch Tiểu Miên về tình huống của A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên cũng không giấu giếm mà nói cho anh ta. Thật đúng là một vị thần. Nếu như lần này anh ấy có thể cứu được Tiểu Thuận, tôi cũng sẽ quyên tiền cho bộ lạc, tạo phúc cho bộ lạc. Tề Thông nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên đột nhiên có hảo cảm rất nhiều đối với Tề Thông. Cuối cùng cũng đã đến thời gian phẫu thuật. Trước phẫu thuật 3 ngày, Tề Thông ngoại trừ ra ngoài mua cơm cho bọn họ thì một tấc cũng không rời, mà buổi tối đại đa số cũng là do anh ta bế Tiểu Thuận truyền dinh dưỡng, chỉ ban ngày anh ta mới ngủ. Anh ta còn học xong việc thay tã cho Tiểu Thuận, học giặt quần áo cho đứa bé và cũng học cho đứa bé bú. Thậm chí có đôi khi dì Trương bận bịu, anh ta còn tự mình thay quần tè của Tiểu Thuận nữa. Mạch Tiểu Miên đều nhìn thấy những điều này, vừa cảm động vừa nghi ngờ. Cô còn tưởng rằng Tề Thông đã hoàn toàn xem Tiểu Thuận là đứa con đã chết đi của mình, mơ hồ không giống như một người lạ. 3 ngày ở chung, vô luận là Mạch Tiểu Miên hay là dì Trương đều đã xem Tề Thông là một người thân mà đối đãi. Và Tề Thông cũng coi bọn họ như người thân vậy. A Bỉ Tư cùng với giáo sư Rick đã cẩn thận kiểm tra tình huống cho Tiểu Thuận, sau đó đưa tới phòng phẫu thuật. Ngay lúc cánh cửa này đóng lại, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất dày vò, bất quá. Một người càng dày vò đau khổ hơn chính là Tề Thông. Tề Thông cũng không giống như cô, lo nghĩ bất an mà đi tới đi lui chờ đợi. Anh ta chỉ lặng lặng ngồi trên chiếc ghế dài, mím môi không nói gì, hai mắt lại không chớp một cái nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật. Hai tay của anh nắm chặt tượng Phật Ngọc Quan Âm ở cổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không ngừng thề. Về sau, anh ta không dám làm chuyện xấu nữa, nhất định sẽ làm nhiều việc thiện để tích đức. Nếu như ông trời muốn trừng phạt gì đó thì cứ trừng phạt lên người của anh ta là được rồi, đừng để Tiểu Thuận phẫu thuật thất bại. Thời gian từng phút trôi qua. Khi ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cửa phòng được mở ra, A Bỉ Tư cùng với giáo sư Rick liền ở bên trong đi ra. Tể Thông vẫn ngồi yên không dám động đậy, cũng không dám hỏi thăm tình huống, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Thành công không? Mạch Tiểu Miên cũng có mấy phần sợ hãi hỏi. Có điều, nhìn từ thần sắc của hai người hẳn là thành công rồi, bởi vì ánh mắt của bọn họ tràn ngập nhẹ nhõm. Tiểu Miên, thành công rồi. A Bỉ Tư lấy khẩu trang xuống, trực tiếp duỗi hai tay ôm lấy Mạch Tiểu Miên, có chút kích động nói. Chỉ cần sau phẫu thuật Tiểu Thuận không bị nhiễm khuẩn gì thì tất cả đều không có vấn đề nữa. Thật sao? Mạch Tiểu Miên rất vui, nước mắt của cô không nhịn được rơi xuống. Tể Thông ngồi ở trên ghế dài, nghe được tin tức này đột nhiên ôm lấy đầu và khóc giống lên. Tiếng khóc kia tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp, thật giống như một con thú bị nhốt lâu ngày. Mạch Tiểu Miên thấy anh ta khóc như vậy, lại cảm thấy ngây ngốc một chút. Bất quá bây giờ cô không quản được nhiều, cô vội vàng chạy đến cánh cửa chính của phòng bệnh. Qua cánh cửa kính cô nhìn Tiểu Thuận ở bên trong. Đầu của Tiểu Thuận bị bọc vải màu trắng, thằng bé an tĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt xanh tím đã bớt đi không ít. Bây giờ đã lộ ra một khuôn mặt bình thường rồi. Bất quá, phẫu thuật này tương đối lớn cho nên sắc mặt của thằng bé có chút tái nhợt. Thời kỳ nguy hiểm là bao lâu? Mạch Tiểu Miên liền hỏi thăm A Bỉ Tư. Chỉ ít là 3 ngày. Có điều, anh đã cho nó sử dụng một chút thánh dược, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. A Bỉ Tư tự nhiên nói. Thánh dược còn nhiều không? Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất khẩn trương. Kiểu Minh Húc cũng sẽ phải làm phẫu thuật, ngàn vạn lần đừng dùng hết thánh dược. Trong tâm tư của cô mà nói, Kiểu Minh Húc so với Tiểu Thuận quan trọng hơn. Yên tâm đi, còn đủ dùng. A Bỉ Tư sờ đầu của cô và quay người rời đi. Cảm ơn, cảm ơn. Tể Thông nhìn thấy anh ta nghẹn ngào cầm tay anh ta và kích động nói. A Bỉ Tư kỳ quái nhìn anh ta, không rõ anh ta vì cái gì lại kích động như vậy. Cũng chẳng hiểu mấy ngày nay tại sao anh ta một mực ở bên cạnh của Tiểu Miên để chăm sóc cho Tiểu Thuận. Không cần cảm ơn. A Bỉ Tư rút tay của mình ra khỏi tay của anh ta, nói nhàn nhạt một câu sau đó liền rời đi. Sau khi phẫu thuật thành công cho Tiểu Thuận, nguyên bản lo lắng trước đây bởi vì phẫu thuật cho Tiểu Huy thất bại trong nháy mắt đã tiêu tan, tâm tình của A Bỉ Tư đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa rồi anh phẫu thuật cho Tiểu Thuận cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá động tác của anh là phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ một tia sai lầm nào cả. Tể Thông đi đến trước cửa sổ thủy tinh, đứng song song với Mạch Tiểu Miên, nhìn Tiểu Thuận ở bên trong nước mắt cứ ào ào chảy xuống. Mạch Tiểu Miên cũng rất kích động. Trong mắt của cô chỉ là có một tầng sương mù, không có biểu lộ giống như anh ta. Cô rất muốn nhắc nhở Tể Thông rằng Tiểu Thuận dù sao cũng không phải là con của anh ta không phải có dáng vẻ này. Nhưng mà nhìn cặp mắt si ngốc, đang nhìn Tiểu Thuận kia, cô không nói được gì. Tôi muốn quyên tiền từ thiện cho bệnh viện. Tể Thông liền nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh ta và nói. Sao lại đột nhiên nghĩ đến việc quyên tiền vậy? Để cảm ơn bọn họ đã phẫu thuật thành công cho Tiểu Thuận. Tể Thông trước kia đối với việc quyên tiền không thích một chút nào, cơ bản một xu anh ta cũng chưa bao giờ từ thiện cả. Mạch Tiểu Miên lại ngạc nhiên không nhịn được nói. Tể thiếu gia, anh thật sự đã xem Tiểu Thuận giống như con trai mình rồi. Ừ, nó đúng là con trai của tôi. Tể Thông có chút rũ mi mắt xuống dũng cảm lên tiếng. Nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn không hiểu ý tứ của anh ta, chỉ cho rằng anh ta coi Tiểu Thuận giống như con trai mà đối đãi là để đền bù cho tiếc nuối về đứa con trai đã mất của mình, cũng cười cười. Trông thấy cô không tiếp tục hỏi nữa, Tể Thông ngẩng đầu nhìn cô và hỏi. Cô thật sự không nghi ngờ chút nào về việc tại sao tôi lại đối xử tốt với Tiểu Thuận như vậy ư? Bởi vì anh đã coi nó như con trai mình. Kiều phu nhân, không nói dối cô, Tiểu Thuận thật sự là con trai của tôi, con ruột. Tề Thông từ trong điện thoại di động lấy ra tấm ảnh chụp hồi bé của hắn. Bên trong là một bức ảnh đứa bé rất đáng yêu, ở giữa mày có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lại đúng là giống Tiểu Thuận mấy phần, nhất là mũi miệng và cái cằm kia. Mạch Tiểu Miên lúc này cũng không hề suy nghĩ gì nhiều. Khó trách mọi người nói những đứa bé sinh ra đều giống nhau. Đoán chừng Tiểu Thuận cùng với con trai của anh cũng khá giống nhau. Nhưng mà Tiểu Thuận của chúng tôi là người của Kiều gia, Tề thiếu gia, anh không phải có chứng vọng tưởng chứ. Kiều phu nhân, vì Tiểu Thuận cũng vì các người, tôi không muốn nói dối nữa. Tề Thông lấy hết dũng khí tránh đi ánh mắt của cô và cúi đầu. Trên thực tế, Tiểu Thuận là con trai của tôi và Lâm Ngọc. Cái gì? Mạch Tiểu Miên nghe xong cảm thấy khiếp sợ nhìn anh ta, thì thào nói. Cái này sao có thể? Không phải nó là con của Minh Húc sao? Không, là con trai của tôi và Lâm Ngọc. Cô ấy và Kiều Minh Húc trên thực tế là không hề phát sinh quan hệ nào cả. Tề Thông dứt khoát nói ra chuyện ngày đó cho Mạch Tiểu Miên nghe, xem như là chuộc tội của mình. Mạch Tiểu Miên nghe xong tâm tình lại cực kỳ phức tạp. Bất quá cô lại âm thầm vui vẻ. Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc chưa từng tiếp xúc thân mật. Đồng thời, Tiểu Thuận cũng không phải là con anh trong lòng của. Cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Trước đây, cô vẫn là luôn để ý chuyện này. Bây giờ nghe được Tề Thông nói, tất cả không liên quan gì đến Kiều Minh Húc cả. Cô lại đột nhiên muốn cảm ơn ông trời. Nhưng mà anh tại sao lại nói cho tôi biết sự thật? Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Tề Thông và hỏi. Bởi vì tôi không muốn bị lương tâm cắn rứt nữa, tôi cũng không muốn hổ thẹn với Tiểu Thuận. Tề Thông cưng chiều nhìn thoáng qua Tiểu Thuận nằm ở bên trong. Tôi muốn danh chính ngôn thuận làm ba của nó. Tôi muốn che chở cho nó trưởng thành. Muốn cho nó trở về nhà họ Tề, mang họ Tề, chứ không phải là họ Kiều. Mạch Tiểu Miên giật mình. Cuối cùng cô cũng đã hiểu biểu hiện mấy ngày nay của Tề Thông. Kiều phu nhân, cô rất xem thường tôi phải không? Tề Thông xấu hổ nói. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta cuối cùng lại nở một nụ cười. Sao lại như vậy chứ, Tề thiếu gia? Anh khiến cho tôi thấy rằng anh đúng là người đàn ông dũng cảm. Tôi rất kính trọng anh. Kiều phu nhân, không phải là cô đang cười nhạo tôi chứ? Tề Thông ngoài ý muốn nhìn cô và hỏi. Không, tôi nói thật. Mạch Tiểu Miên đưa tay vỗ bờ vai của anh và nói. Thái độ anh đối với Tiểu Thuận như vậy khiến cho tôi cảm thấy thật sự kính nể. Bây giờ anh lại thẳng thắn với tôi như thế. Tôi cảm thấy anh đúng là quá đáng yêu rồi, Tề thiếu gia. Tôi cảm ơn sự thẳng thắn của anh. Cô không khinh thường tôi sao? Tề Thông bất ngờ nhìn cô và hỏi, ánh mắt cũng đã có mấy phần kích động. Sẽ không? Mạch Tiểu Miên vui vẻ nhìn anh ta và nói. Tôi không quan tâm quá khứ anh mắc phải sai lầm gì. Nhưng bây giờ anh đã dũng cảm đối mặt như vậy, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Thật ra tôi cũng phải cảm ơn anh. Tôi không phải là thánh nhân. Trong tim của tôi, đối với sự tồn tại của Tiểu Thuận dù ít hay nhiều cũng là rất để ý. Bây giờ anh đã giúp tôi giải khai nút thắt này. Tôi thật sự rất vui vẻ. Thật xin lỗi. Tề Thông xấu hổ cúi đầu. Để cho Lâm Ngọc đi phá hoại hạnh phúc của các người, ngày đó tôi cũng có làm qua rất nhiều chuyện ám muội. Đừng nói nữa, mọi chuyện đều đã qua không phải sao? Mạch Tiểu Miên lại vui vẻ cười, rồi nhìn Tiểu Thuận ở bên trong và nói, Tiểu Thuận nhất định cũng sẽ vui vẻ. Anh là một người biết sai, liền sửa, một người ba có dũng khí như vậy, thằng bé nhất định sẽ kiêu hãnh vì anh. Nghe được những lời này, nước mắt của Tề Thông lại rơi. Cô yên tâm, về sau tôi nhất định sẽ làm người thật tốt, nhất định sẽ không để cho Tiểu Thuận hổ thẹn vì thôi. Tôi muốn là một người ba để cho thằng bé được kiêu ngạo, tôi muốn là một người giống như cô. Anh đừng đề cao tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mạch Tiểu Miên cười. Cô có thể đối xử tốt với Tiểu Thuận, Con của Ngọc Ngọc như vậy, tôi đã cảm thấy rất khó có được rồi. Tề Thông thật sự là bội phục nhìn cô. Đối với những người phụ nữ khác nhất định sẽ không xử tốt với con trai của bạn gái trước của chồng đâu. Cũng tuyệt đối không để cho chồng đưa bạn gái trước đi chữa bệnh, rồi một thân một mình chăm sóc cho con của bọn họ. Cô như vậy đã rất tốt rồi. Anh sai rồi, Mạch Tiểu Miên giải thích. Đối với Ngọc Ngọc, tôi là áy náy, bởi vì tôi đoạt đi thứ của cô ấy. Nếu như cô ấy không vượt qua, hạnh phúc của tôi cũng không trọn vẹn. Lúc nào tôi cũng sẽ sống trong lo lắng. Tôi làm tất cả những chuyện này bất quá chỉ là bởi vì muốn an tâm hạnh phúc mà thôi. Vô luận như thế nào, cô cũng là một người khó có được. Tề Thông vươn tay với cô. Kiều phu nhân, tôi có thể bắt tay với cô để chúc mừng Tiểu Thuận phẫu thuật thành công, chúc mừng chúng ta có được một cuộc sống mới hay không? Mạch Tiểu Minh cũng đưa tay cầm lấy tay của anh ta. Khi hai người buông ra, nhìn nhau thản nhiên cười một tiếng. Từ đây, hai người cũng đã trở thành bạn tốt của nhau. Kiều phu nhân, Tề Thông nghĩ nghĩ lại lên tiếng. Về sau gọi tôi là Tiểu Miên hoặc là Tiểu Mạch đi. Tôi và anh đã là bạn bè rồi, tôi cũng sẽ gọi anh là Tề Thông. Được rồi, Tiểu Miên. Tề Thông nhìn cô và nói. Chuyện Tiểu Thuận là con trai của tôi, xin cô tạm thời đừng nói cho Kiều Minh Húc có được không? Tại sao? Mạch Tiểu Minh còn đang nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc để nói chuyện này đây. Ngọc Ngọc bây giờ cần anh ta như vậy. Nếu anh ta biết được chân tướng, tôi sợ anh ta sẽ không chăm sóc cho Ngọc Ngọc nữa. Tề Thông cầu xin cô và nói, dù như thế nào cô ấy cũng là mẹ ruột của Tiểu Thuận, vì Tiểu Thuận xin cô trước tiên nhịn một chút có được không? Mạch Tiểu Miên liền nghĩ cũng cảm thấy đúng là như thế thật, cho nên liền gật đầu. Ừ, vậy cứ chờ Lâm Ngọc chuyển biến tốt đẹp, sau đó có thời cơ chúng ta sẽ nói ra chuyện này. Bây giờ Tiểu Thuận vẫn là con của Kiều gia chúng tôi. Đương nhiên rồi, tôi cũng rất hoan nghênh anh tùy thời có thể tới thăm nó. Cảm ơn. Tề Thông vội vàng nói. Tôi biết cô là người tốt mà. Lúc này ở Proventure, Lâm Ngọc và Kiều Minh Húc đang ngồi trên ghế dài trong một biển hoa, nhìn những lớp hoa oải hương nhẹ nhàng bay trong gió. Một đại dương màu tím như vậy không ngừng phất phới, tâm tình của bọn họ cũng không tệ. Kiều Minh Húc không nhìn thấy một màn này, tâm tình của anh rất ủ rột. Anh đang khẩn trương đợi kết quả của ca phẫu thuật. Minh Húc, anh còn nhớ năm ngoái lúc chúng ta ngồi ở đây, có một cô gái không tìm được mẹ, đã khóc và tìm tới chúng ta giúp đỡ tìm mẹ cho nó hay không? Lâm Ngọc hỏi. Ừ. Kiều Minh Húc buồn buồn lên tiếng. Lúc đó anh và Lâm Ngọc nhìn thấy đứa bé kia bị lạc mẹ, đã nói với nhau rằng về sau bọn họ có con nhất định phải trông chừng con mình thật tốt, không để cho nó chạy loạn. Trong nước rất loạn, cũng nguy hiểm, còn có bọn bắt cóc buôn người nữa. Lâm Ngọc lúc đó cũng đã nói, cô cảm thấy rằng con của bọn họ dáng dấp nhất định sẽ xinh đẹp, đáng yêu và thông minh. Hai người nghĩ đến lúc này bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Tâm tình của Lâm Ngọc hơi chuyển biến tốt đẹp, nháy mắt cũng đã bị mây mù che kín, cô cũng trở nên buồn bã. Không biết lúc này Tiểu Thuận phẫu thuật thế nào? Lâm Ngọc ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt đã có nước dâng lên. Cô không muốn nhìn Tiểu Thuận, thế nhưng không phải bởi vì cô vô tình, mà là cô không muốn bồi dưỡng càng nhiều tình cảm với nó sẽ có càng nhiều ràng buộc. Kiều Minh Húc không trả lời cô, lo lắng chờ điện thoại vang lên. Tiếng chuông của Mạch Tiểu Miên anh đã cài tiếng chuông đặc biệt, cho nên lòng của hai người lúc này nhất thời siết chặt, thật giống như bị người ta kéo căng. Kiều Minh Húc tay cầm điện thoại có chút run rẩy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, anh khẩn trương. Lúc này điện thoại vang lên, anh liền nghe máy. Chồng à? Trong điện thoại, Mạch Tiểu Miên vui vẻ gọi. Tiểu Thuận phẫu thuật thành công rồi. Thành công rồi. Anh khẩn trương, kích động, tiếng nói cũng có mấy phần ngập ngừng. Đúng, thành công. Bây giờ chỉ cần chờ thời kỳ hậu phẫu qua đi, như vậy thì sẽ ổn. Đại nhân A Bỉ Tư cũng nói rồi, đã dùng thánh dược, cơ hội bị nhiễm khuẩn rất ít, cho nên cơ bản là không có vấn đề gì, anh hãy yên tâm. Mạch Tiểu Miên vui vẻ nói, thật sự cảm ơn trời đất. Anh tranh thủ nói với Lâm Ngọc đi, em nghĩ dù thế nào cô ấy cũng sẽ quan tâm đến tình huống của Tiểu Thuận. Ừ, Kiều Minh Húc không nhìn thấy, nhưng Lâm Ngọc lúc này lệ đã rơi đầy mặt. Cô cũng đã nghe nói Kiều Minh Húc nói hai chữ thành công kia thì tất cả lo lắng và khẩn trương đều đã tan thành mây khói, nước mắt vui sướng của cô cũng đã rơi ra. Cảm ơn ông trời. Lúc này cô chỉ muốn nói câu này, vợ vất vả cho em rồi. Kiều Minh Húc liền nói với Mạch Tiểu Miên, tất cả sự vất vả này đều đáng giá. Giọng nói của Mạch Tiểu Miên trở nên nhẹ nhõm. Biết được Tiểu Thuận không phải là con của Kiều Minh Húc, cô cảm thấy thế giới thật hoàn mỹ. Ngược lại là vất vả cho anh phải chăm sóc tốt cho Ngọc Ngọc để cho cô ấy sớm khôi phục, em chờ anh. Được, không nói chuyện với anh nữa, A Bỉ Tư nói có thể vào phòng bệnh để thăm Tiểu Thuận. Em phải đi, nếu không thằng bé sẽ khóc. Được, yêu anh chồng. Từ trong miệng của Tề Thông biết được Kiều Minh Húc thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với Lâm Ngọc thì cô lại càng yêu thương Kiều Minh Húc nhiều hơn. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại thì liền nói với A Bỉ Tư mình muốn vào thăm Tiểu Thuận. Kiều Minh Húc cũng nói với Lâm Ngọc, phẫu thuật của Tiểu Thuận thành công rồi, em có thể yên tâm. Ừ, em nghe thấy rồi. Lâm Ngọc nghẹn ngào, anh hãy cảm ơn cô ấy giúp em. Hả, cảm ơn ai? Cảm ơn Mạch Tiểu Miên, bởi vì cô ấy đã chăm sóc cho Tiểu Thuận, hẳn cũng rất vất vả. Lâm Ngọc nói xong câu này, cảm thấy lời này của cô là thật lòng. Mấy ngày nay cô cũng đã không ngừng suy nghĩ lại chính bản thân mình